Chương 712, ấm áp tay nhỏ bé. Canh thứ nhất hắn lên sân khấu, tới chính là từng mảnh một hư thanh. Hơn nữa, cái này hư thanh còn không chỉ là đến từ sệ vở China phương hướng, còn có Singapore khu, Thái Lan khu, Australia khu các loại. Hơn nữa, cái này hư thanh rất nhanh liên thành mảnh nhỏ. Hàn Quốc khu đối với lần này biểu thị áp lực rất lớn, bởi vì khi bọn họ tuyển thủ Sợ Thiên Lôi lên sân khấu sau đó, toàn bộ nơi sân đều phát ra hư thanh. Vì vậy, hai cái bi thương người chơi kích động nắm tay, thậm chí còn tờ mờ giờ ôm lẫn nhau một cái dưới, được không cơ tình bất quá, làm hai cái người chơi tiến vào trong tranh tài thời điểm, đó chính là thợ rèn làm việc thật đánh thật tạc. Sợ Thiên Lôi lôi hệ kỹ năng ở nơi này chẳng trong tranh tài chiếm được nguyên vẹn phát huy, từng một lần đem núi Mộc Long Giã không chế dục tử dục tiên, mà núi Mộc Long Giã thì tại chế vào áp lực sau đó, nửa chặng sau phát lực, tinh phong kiếm khí đem lôi đỉnh chú. Thuật sĩ Pháp Sư thuẫn kích bể đồng thời, may mắn đem đối với thành ngắn ngủi trạng thái hôn mê, sau đó gần người, liên tiếp thành thạo xáo lộ tính công kích đem đối thủ điểm sát rơi. Dưới trận, Huyết Anh Đào trên mặt lúc này mới lộ ra một tia vui mừng. Bởi vì lấy được trận này tranh tài sau khi thắng lợi, núi Mộc Long Giã đã xếp hạng tổ vị thứ hai, thuận lợi vào vòng kế. Hát tổ trận đấu sau đó tiến hành, Tiểu Tinh ung dung chiến thắng Nhiên Tình Mần Tôi, thu được đấu vòng loại tam liên thắng, lực áp số 8 mầm móng Lăng Ba Vũ, lấy danh đầu tư thế tấn cấp 16 mạnh, Lăng Ba Vũ chiến thắng UAE người chơi Bắc Nhĩ Ni Thần Vương sau đó, 3 thắng 2 thua. Lấy tiểu tổ hạng nhì tư thế ra biên, tấn cấp 16 mạnh mẽ. Kể từ đó, 48 tràng đấu vòng loại toàn bộ đánh xong, trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi tấn cấp ngoạn dẹt sân tung cửa, không phải bình thường ẩn long chiến tướng, huyết diệt huyết sắc chiến hồn, thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ, độc luyến thu vũ gió hỏa kiếm thánh, chiến hỏa khoản nợ nam hắc cám chú thuật sĩ, mục thương liệp ảnh thích khách băng vũ vô ưu thánh linh mục sư, phổ hệ bệ bình thường lôi đỉnh kiếm linh di quốc, huyết anh đào ảnh sát, Lăng Ba Vũ tật phong kiếm thánh, mặt trời chói. Trang chiến hồn phong ma kiếm thánh Hàn Quốc, Long chi ảnh huyết ảnh kiếm thánh Z quốc, đêm tối mê tình ám sát xạ thủ Thái Lan, ma vốn là yêu diệt hồn kiếm thánh Úc Sở Chây Ly A, hoa nở hoa tàn liệp ảnh cung tiện thủ Ấn Độ, liệt diễm phần tình hắc ám chớ chú sư sẽ vở China lại một lần nữa cho thấy vương giả phong phạm, 8 danh tuyển thủ vào vòng ASEAN Cup, toàn bộ đánh vào 16 mạnh mẽ. Dưới so sánh, trò chơi mẫu quốc Hàn Quốc 4 người vào vòng. Kết quả chỉ có nhân vật thủ lĩnh Long Chi Ảnh đánh vào 16 mạnh mẽ. Làm giả thuyết vong du trung sinh đời, Di Quốc cũng cho thấy khá mạnh thực lực, 4 người vào vòng, 3 người đánh vào đến rồi 16 mạnh mẽ. 16 mạnh mẽ sản sinh, tối mai cũng sắp trở thành đang tiến hành ASEAN cuộc kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, phía sau toàn bộ 16 chàng trận đấu sẽ tại tối mai 8 điểm sau đó khai hỏa, chế độ thi đấu tương biến thành 3 ván thắng 2 thì thắng chế, hơn nữa. Sau trận đấu, sẽ tiến hành trao giải dạ hội, các loại giải thưởng đem lập tức ban phát. Hôm nay tranh tài kết thúc, ta xem một ít thời gian, vừa vặn là 9 giờ 10 phút, đúng lúc là buổi tối luyện cấp hoàng kim thời gian. Ta cũng không có dây dưa, kéo cuồng dại khó sửa đổi, cùng đại bộ đội cùng đi ra khỏi hội trường. Thế nhưng, đang ở chúng ta gần đi tới bên cạnh thang máy thời điểm, lại cùng Hàn Quốc khu không hẹn mà gặp. Long Chi Ảnh ánh mắt rốt cục bằng lòng rất hân hạnh được đón tiếp rơi vào trên người ta, chỉ là trong ánh mắt kia như cũ mang theo chẳng đáng, dường như Hàn Quốc đoàn thể người chơi toàn bộ tấn cấp, mà chúng ta thì bị đào thải chỉ còn lại có ta một cái. Chỉ là, đối với cái này trong đó ngang cao nhân vật thủ lĩnh mà nói, ánh mắt của ta thẳng tắp biến thành bao quát. Hết cách rồi, ta chính là người như vậy, người kính ta một thước, ta mời người một trượng, phản chi cũng thế. Người nghĩ khinh bị ta, phải có khinh bỉ ta tư bản cùng quyết đoán, bằng không, ta trà trộn thường trường cũng tốt, trà trộn trò chơi cũng được, dưỡng thành cái loại này vương bá chi khí có thể hoạt hoạt đẻ chết người. Những lời này, tuyệt đối không phải nói đùa bất quá, tiểu tử này thật đúng là nghiêm túc, vẫn theo ta đối diện đến rồi đi vào thang lầu. Mà một phương diện khác, cũng là ở chúng ta đối diện ngay miệng, một nam một nữ đã cùng nhìn kỹ 2-3 giây dáng vẻ. Đã đi vào Hàn Quốc quốc tịch Vương Tâm ngưng mắt nhìn cùng với chính mình đã từng người yêu cả Puxino, không nói được một lời. Mà cả Puxino ánh mắt lơ đãng cùng nàng đối diện sau đó, chỉ là cười nhạt. Ta và cả Puxino tuy là giao nhau không lâu sau, nhưng là cảm tình tâm đầu ý hợp, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ nói chuyện phiếm. Nói tới cảm tình phương diện trọng tâm câu chuyện, hắn đã nói với ta, mình trước kia cực kỳ không có chính mình, khuyết thiếu tính năng động chủ quan, thế cho nên tình cảm Thiên Bình hoàn toàn bị Vương Tâm bà khống. Vương Tâm ra thế tốt, mẫu thân là nào đó Hàn Quốc chứ danh nhãn hiệu đồ trang điểm sẽ vở China tổng đại lý, làm việc quả quyết thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, Vương Tâm cá tính sẽ theo nàng mụ mụ, năm đó ở trong đại học chủ động truy cầu cả Puxino, đồng ý sau đó quan hệ liền nhanh chóng phát triển, thậm chí một lần đều đến nói chuyện cưới gả trình độ. Thế nhưng, cả Puxino phi thường không thích đứng của nàng cái loại này cao áp cùng giám thị. Cuối cùng vẫn cùng vốn là chính mình kiền muội muội băng vũ vô ưu ở cùng một chỗ, cũng đa đa thiểu thiểu ở ta huy bức lợi dụ dưới cùng Vương Tâm đưa ra chia tay. Dựa theo lẽ thường mà nói, Ninh hủy 10 ngọn miếu, không hủy một việc hôn, ta làm như vậy ít nhiều có chút thiếu đạo đức. Nhưng là ở ta tâm lý, lại ẩn chứa một loại phi thường lích kỷ đồ đạc, đó chính là không nhìn nổi huynh đệ của mình tỷ muội bị thương tổn, cho nên, ta thả rằng hy sinh hết theo chân bọn họ người không liên hệ. Cũng phải nhường bọn họ hạnh phúc, cho dù là vì thế làm một ít thiếu đạo đức chuyện, cũng ở đây không tiếc. Hơn nữa, hiện tại làm sao vậy, hiện tại cả Puxino cùng băng vũ vô ưu quan hệ cỡ nào hòa hợp, hai người từ bắt đầu nói yêu thương cho tới bây giờ, chưa từng có đánh nhau, trong tính cách phi thường góc bụ, trong tình cảm lại tình đầu ý hợp, càng là rất tốt sự nghiệp hợp tác, cỡ nào hoàn mỹ tổ hợp, như vậy người yêu, vì sao không thể cùng một chỗ cửa thang máy đóng lại thời điểm. Ta và Long Chi Ảnh, cả Puxino cùng Vương Tâm ánh mắt giao lưu cũng chấm dứt. Băng vũ vô ưu điểm này liền phi thường tốt, nàng chỉ là tựa sát cả Puxino cánh tay, thỉnh thoảng khẽ vướt một cái cả Puxino sau lưng, cho hắn một loại lòng tin, một loại lực lượng, làm cho hắn kiên định chính mình lựa chọn. Ngồi lên xe buýt, ta lập tức đem bên người một mực bấm điện thoại di động gửi nhắn tin cuồng dại khó sửa đổi ném qua một bên, chính mình ngồi xuống tiểu tĩnh bên người. Tiểu tử kia hiện tại đang chìm ngâm ở tình yêu làm dịu chung, đã rất khó tự kiềm chế, vì vậy, ngoại trừ khinh bỉ tiểu tử này có thể ăn bên ngoài, mặt khác bỏ thêm một cái, khinh bỉ hắn không có tiền đồ. Phi thường không khéo chính là, xe buýt một nhóm là ngồi một mình, mặt khác một nhóm ba hàng tọa, tiểu tĩnh là ngồi ở bên trong, ta là ngồi ở giữa, đáng thương tiểu lạt tiêu nhưng không biết bị người nào đẩy ra bên phải ta, kết quả, sắc mặt của nàng đỏ được kêu là một cái lợi hại. Lập tức đứng lên. Máy tính phỏng vấn hỏi mà tiểu tĩnh thì cách ta một bà kéo lại nàng. Cây ớt, không cần đi, ngồi đi. Ca ca phải có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Ta mặt mo lúc này đỏ, ngất, ta có chuyện gì à? Tối hôm nay chính là luyện cấp mà thôi, không có chuyện khác. Tiểu tĩnh cũng thật điều khản ta một bà, thật không thật quả nhiên hết cách rồi. Ta đây thừa nhận mình là một cái đơn giản thô bạo lao già kia, bị tiểu tĩnh như thế một đùa giỡn. Ta trực tiếp động thủ, một bả nắm được mặt của nàng, nha đầu chết tiệt kia, mặt của ngươi vừa nhột ngứa tiểu lạt tiêu có chút hết trô nói rồi, hít, các ngươi tiếp tục đùa giỡn, ta đi nha. Kết quả, tiểu tinh đánh bay tay của ta, lại một lần nữa đem nàng lôi qua đây, cây ớt, cấp bậc của ngươi cũng mau vọt tới 150 cấp chứ tiểu lạt tiêu hơi sừng sờ, có thể, còn kém không đến 20%. Tối hôm nay chúng ta vào phó bản thời điểm. Ta phải mang ngươi tăng lẹ mẹo. Tiểu lạt tiêu đông nhiên vỗ một cái bắp đùi của ta. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này tiểu mỹ nữ thủ kình cũng không phải lớn như vậy. Đây chính là thỉnh thoảng đang ở tại chủ phòng điên môi, ở trong phòng thể hình tập thể hình luyện ra được, cộng thêm tay lại rất nhỏ. Lần này trọng lực thế năng rất lớn, phòng chừng có thể đạt được 900 lưu tê tiểu nha đầu. Ngươi phách bắp đùi của ta làm chi ta mở miệng trách móc. Tiểu lạt tiêu cười nói, hì hì, quân. Đúng là nên tăng lẹ vẹo, ca ca cái này mắt nhìn thấy là có thể đem sệ dù kẹn kín lãnh địa đánh rớt, đến lúc đó đem rõ ràng linh hàn băng bắt vào tay, cũng có thể đi tìm ta sư phụ làm vũ khí. Ta không khỏi hỏi, vật phòng hợp nhất cái kỹ năng đó, không phải duy nhất cấp sao? Kỹ năng là duy nhất cấp, nhưng là cấp bậc của ta không đủ ba chuyển, trưởng khống lực khống chế không được cao đoan vũ khí cùng trang bị, vật phòng hợp nhất vẫn là không có biện pháp chạy. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Ừ, cho nên. Tối hôm nay phải phiền phức tính tỉ tỉ mang ta tiếp tục đi vô căn cứ phó bản thăng cấp rồi. Cái này là nhất định, ta vừa lúc còn kém hộ thối, cũng cùng nhau đánh ra. Nghe hai cái mờ mờ đối thoại, ta tâm lý một hồi tình cảm ấm áp, ta muốn không tới sự tình, hai người đều giúp ta nghĩ tới. Ta nhịn không được lớn mật một cái đem, kéo lại hai người tay, cực khổ, đêm nay không muốn luyện quá muộn. Tiểu tinh nói, ngươi cũng vậy, ca ca. cái này phó bản đánh xong lập tức đi ngủ, không nên trì hoãn. Ngoài ra, mới vừa Đông ca nói với ta, sẽ rủ kẻn kỉn lĩnh trong đất hai cái buột, còn không có động tĩnh, ở trong đó tất cả mạnh khỏe, ngươi yên tâm đánh đi nắm thật chặt tay của các nàng, đều cảm giác được một tia ấm áp. Sau khi trở về phòng, rửa mặt, thay đổi y phục, trực tiếp cắm lên quang cảm kính mắt, tiến nhập trò chơi, tối hôm nay cộng thêm ngày mai cả ngày thời gian, đều muốn ở trong phòng vượt qua, bởi vì ta muốn đánh xuống cái này phó bản, muốn thu tập bắt đầu một bộ băng xương vương giả sáo trang. Mặc dù nói Hàn Quốc khu chỉ có một Long Chi Ảnh tiến vào 16 mạnh, nhưng là vị này số một mầm móng thực lực không thể khinh thường, rất có thể trở thành đấu loại bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ đưa hắn gặp phải bất kỳ một cái nào tuyển thủ nổ bay. Ta muốn chiến thắng hắn, chỉ bằng vào bây giờ trang bị trình độ tuyệt đối không đủ, ta còn muốn càng cường lực. Hơn nữa, huyết anh đảo cu nở dê không dê ra nở dê đối phó, hắn ở trong vòng đấu bảng tuyệt đối là có chút bảo lưu, ở đấu loại chung, hắn nhất định còn sẽ có vũ khí bí mật không có sai bảo đi ra. Thân thể, từ từ ở sệ dù kẻn kỉn lãnh địa xuất hiện, theo giữa sườn núi bắt đầu đi lên. Sơn đạo như trước không tính là đầu tiếu, chỉ là quái vật loại hình, lại một lần nữa phát sinh biến hóa.